Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, trên trời rơi xuống cái lâm muội muội. Triệu Bang năm đó phân công quản lý long cơ dịch, khẳng định có được đại lượng long cơ dịch, mà Triệu Phổ với tư cách hắn hậu đại, dã tâm tuyệt đối có. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn hiện tại ý tưởng gì liền khó nói. Có lẽ, hắn dã tâm bành trướng nghĩ tự lập là đế cũng chỉ bất định. Sở dĩ, chúa công, chúng ta cần phải cẩn thận, bằng không thì, tại dã tâm phía dưới, hắn chuyện gì làm không được. Liên thủ lớn Bắc Sơn chính là một cái ví dụ chứng minh. Triệu Phổ con gái Nam Phương mới 20, thế mà gả cho 60 tuổi Đồng Dương. Tuy nói Đồng Dương cũng là thiên tài diễm diễm, nhưng dù sao 60 tuổi, vì chính mình dã tâm, liền nữ nhi đều bán. Hắn chuyện gì làm không được. Lệnh Vô Tùng một mặt lo lắng nói. Trấn Dương, ngươi là năm đó Thái Tiên Vương hậu nhân. Ngươi trước ném thiếp thử dò xét một cái. Triệu Tinh Thần nói. Có thể, Triệu Trấn Dương nhẹ gật đầu. Thế là ra ngoài làm. Chúng ta có thể đóng vai thành Triệu gia thân thích. Đến lúc, nếu như có thể được đến Triệu Phổ Triệu Kiến, liền có thể một thăm dò hư thực. Thiên Cơ Tử nói. Triệu gia cùng lớn Bắc Sơn sắp thông gia. Đến lúc, lớn Bắc Sơn khẳng định cũng tới không ít cao thủ. Nếu như Triệu Phổ có dã tâm, lại thêm lên lớn Bắc Sơn lực lượng, chúng ta vô cùng nguy hiểm. Lệnh Vô Tùng nói, bọn hắn khẳng định đã đến Vọng Long Thành. Triệu Tinh Thần hừ nói. Nửa đêm, Triệu Tinh Thần đang ngủ được thoải mái. Bên ngoài đột nhiên một trận vang động. Triệu Cô Độc đến báo. Nói là phân đà bị bao vây. Xảy ra chuyện gì rồi? Triệu Tinh Thần mặc lên áo bào đến đại đường. Không rõ ràng. Hình như tại đuổi bắt một cái hung phạm. Là Triệu gia phủ thành chủ binh sĩ. Triệu Cô Độc nói. Có Tần Tây Hà tại. Chúng ta ngồi uống trà chính là. Tự có hắn đến giải quyết. Triệu Tinh Thần nói. Không lâu. Triệu Cô Độc mang theo Tần Tây Hà tiến đến. Mà Tần Tây Hà một mặt xấu hổ. Sau lưng còn đi theo mấy người. Trừ Thái Triệu bên ngoài. Những người khác cũng không nhận ra. Mà lại, Triệu Tinh Thần thiên mục một dò xét, cũng lấy làm kinh hãi. Bởi vì, Tần Tây Hà sau lưng một cái bả vai rộng lớn, dáng dấp 10 phần nam tử to con, công lực thế mà cao tới kim tiên ngũ phẩm. Triệu Tông Chủ, vị này là Vọng Long Thành Triệu Vũ Thành Chủ. Tần Tây Hà chỉ vào nên nam tử giới thiệu nói. Hạo Thiên Tông Triệu Tinh Thần đúng không? Triệu Vũ hơi có vẻ khinh miệt nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Tương đương không lễ phép hỏi. Thành chủ có chuyện gì không? Triệu Tinh Thần ngắm hắn một chút. Cũng không có đứng lên. Như thường ngồi. Bởi vì, Triệu Vũ quá kiều bí. Triệu Tinh Thần đối với hắn cũng không khách khí. Ta Triệu gia chính đang đuổi bắt hung phạm. Một cái vô cùng trọng yếu hung phạm. Triệu Tông Chủ lập tức đem ngươi người kêu đến. Để chúng ta kiểm tra thực hư. Chúng ta muốn điều tra toàn bộ số một viện. Triệu Vũ nói. Triệu Thành Chủ. Cái này số một viện chúng ta cho tới bây giờ là cho lão tổ giữ lại chào hỏi khách quý. Triệu Tông Chủ thế nhưng là ta Hỗn Nguyên Tông quý khách. Làm sao có thể chứa chấp hung phạm. Mà lại, số một viện phòng thủ nghiêm mật. Cũng không có khả năng xông vào hung phạm. Ta nhìn, nơi này liền không cần tìm tòi. Tần Tây Hà hơi có vẻ phẫn nộ nói. Tần Tông Chủ, người muốn nhớ rõ ràng. Nơi này chính là Vọng Long Thành. Ta Triệu Vũ muốn điều tra. Ai đều phải mở ra. Bằng không thì, chẳng lẽ các người chứa chấp hung phạm. Không dám buông ra. Triệu Vũ hừ nói. Ha ha, Thành Chủ muốn điều tra liền mời liền. Triệu Tinh Thần đứng lên. Cười nói. Triệu Tông Chủ ngủ cái kia cái gian phòng. Triệu Vũ hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta Triệu Tinh Thần đem hung phạm giấu tại gian phòng của mình hay sao? Triệu Tinh Thần lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Hỏi, điều tra đương nhiên là chủ nhân gian phòng với tư cách trọng điểm. Triệu Tông Chủ, người dẫn chúng ta đi một chuyến chính là. Triệu Vũ dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Chúa công nhà ta gian phòng sao có thể để người tùy tiện điều tra? Đây là Vọng Long Thành đãi khách chi đạo sao? Triệu Cô Độc đã sớm tức giận điên rồi. Nếu không phải Thiên Cơ Tử một mực dùng ánh mắt ám chỉ hắn, cái thằng này đã sớm một quyền oanh sát đi qua. Một cái nô tài, có ngươi nói chuyện chỗ ngồi sao? Cút sang một bên. Triệu Vũ mặt nghiêm, quát nói, Cô Độc, lui xuống, ta dẫn bọn hắn đi chính là. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Cô Độc tức giận đến quăng phía dưới, buồn bực đứng qua một bên. Thế là, một đoàn người đi theo Triệu Tinh Thần thẳng đến phòng ngủ chính mà đi. Bất quá, vừa tới cửa, Triệu Tinh Thần đột nhiên kinh ngạc, nhìn một chút trong phòng, nói, ra đi, bất quá, bên trong không có động tĩnh. Người liền giấu tại giường phía dưới. Ra, Triệu Tinh Thần lần này khẩu khí trọng không ít. Kít, lúc này có động tĩnh. Thanh quang một bốc lên. Giường phía dưới thoát ra một người tới. Đám người xem xét, lập tức kinh ngạc. Lại là cái cô gái xinh đẹp. Mà lại, nhìn qua rất trẻ trung. Xem chừng liền 18-19 tuổi quang cảnh. Tam thúc, người muốn làm cái gì? Sau một khắc, nữ tử giành mở miệng trước, càng làm cho Triệu Tinh Thần mấy người một mặt mơ hồ. Cùng ta trở về, đừng làm rộn, Triệu Vũ hừ nói, không có khả năng, nữ tử hừ nói, Triệu Tinh Thần, người chứa chấp tội phạm, toàn đều phải mang đi. Triệu Vũ đem nộ khí hướng Triệu Tinh Thần trên người phát. Ta không rõ ràng a, nàng cái gì thời gian tiến đến? Hẳn là ta hạ đại đường lúc tiến đến a, Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần, ngươi nghĩ bội tình bạc nghĩa sao? Rõ ràng là ngươi đem ta trốn ở chỗ này, còn nói ngươi nơi này tuyệt địa an toàn. Hiện tại, ngươi cư nhiên như thế đối với ta, ngươi có không lương tâm? Nào ngờ tới nữ tử thế mà chỉ vào Triệu Tinh Thần hô nói. Ta nói, cô nương, chúng ta quen biết sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi còn không biết ta sao? Ngươi hóa thành cho ta đều biết. Trước kia, ngươi dỗ ngon dỗ ngọt. Hiện tại thấy người nhà ta đuổi theo. Liền sợ có phải hay không? Dù sao ta đã là người của ngươi. Ngươi không cần cũng phải muốn. Ngươi không cần có thể. Chúng ta chết chung. Nữ tử phẫn nộ lao đến. Khá lắm Triệu Tinh Thần. Ngươi thật lớn mật. Lại dám cấu kết gia chủ con gái. Ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Triệu Vũ đều cho tức giận đến nói không lưu loát. Tam thúc, ta đã là người của hắn. Các ngươi không thể giết hắn. Nữ tử hô nói. Cái này, Triệu Tông Chủ, ngươi thật nhận biết nàng. Tốt, liền liền Tần Tây Hà đều hỏi thử coi. Tần huynh, ngươi còn chưa tin ta sao? Triệu Tinh Thần hư phát. Quay đầu hỏi nữ tử. Ngươi nói chúng ta nhận biết. Chúng ta cái gì thời gian nhận biết? 2 năm trước liền quen biết. Ngươi lần này đến Vọng Long Thành chính là muốn dẫn ta đi. Tinh Thần ca, chúng ta không phải thương lượng xong sao? Chẳng lẽ ngươi thật quên ta đi? Nếu như ngươi quên ta đi, tại sao lại chịu để ta giấu gian phòng của ngươi? Còn nói cái này số 1 viện là Hỗn Nguyên lão tổ chỗ ở. Nhà cũng sẽ nể tình, tuyệt sẽ không điều tra nơi đây. Nữ tử trong mắt rưng rưng nói. Cái kia diễn kỹ tuyệt đối nhất lưu. Triệu Tinh Thần chính mình đều kém chút phải tin tưởng. Triệu Tinh Thần, ngươi còn có lời gì nói? Toàn bắt lại, phong tỏa nơi này hết thảy. Triệu Vũ tức giận đến đều phát run. Chậm đã, ta còn có lời không có hỏi rõ ràng. Triệu Tinh Thần nói, nơi này không phải do ngươi. Bao quát Tần Tông Chủ, đều phải theo chúng ta đi. Triệu Vũ ngang ngược vô lễ nói. Tam thúc, cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Ta cùng Tinh Thần ca là thật tâm. Nói không chừng ta còn có con của hắn. Nữ tử cầu khẩn nói. Triệu Ngọc, ngươi ở đây nói bậy nói bạ cái gì? Còn dám nói bậy, ta một chưởng đập chết ngươi. Triệu Vũ tức điên lên. Vung lên bàn tay. Ngươi là Triệu Ngọc à? Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Minh bạch. Khẳng định là nàng không muốn gả cho một cái 60 tuổi lão đầu. Sở dĩ, muốn chạy trốn cưới, trời xui đất khiến thế mà vọt đến nơi này. Mà cái này số 1 viện Triệu Ngọc liệu tất cũng biết là ai ở. Triệu thị sẽ cho Hỗn Nguyên Tông một bộ mặt, cho rằng trốn ở chỗ này có thể trốn qua một kiếp. Không ngờ tới Triệu Vũ lần này thái độ là chưa từng có kiên quyết. Kết quả, Lộ Tẩy, nàng là Triệu Ngọc làm sao rồi? Chỉ bất quá cùng gia chủ hờn dỗi chạy đến mà thôi. Người tới, nói nhảm ít nói, toàn mang đi. Triệu Vũ vung tay lên hung nói. Triệu Ngọc, người nói hai chúng ta năm trước liền nhận biết. Người nói, chúng ta ở đâu quen biết? Triệu Tinh Thần hỏi, mang đi mang đi. Triệu Vũ đoán chừng là sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Đến lúc khiến cho dư luận xôn xao. Lớn Bắc Sơn khẳng định sẽ không cần Triệu Ngọc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.